Đỉnh cấp cuồng tế, chương 88, không thể làm địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ lạc ngươi không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy. Trương Mạn Tinh nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp nhịn không được hiện ra vẻ phẫn nộ. Dưới cái nhìn của nàng, Tổ lạc rõ ràng là nghĩ công phu sư tử ngoạm nhiều chiếm tiện nghi. Hừ, Tổ lạc khinh thường nhìn Trương Mạn Tinh một mắt đảo. Vô chi, Tổ lạc làm sao lại không rõ Trương lão gia tử vì cái gì nguyện ý lấy ra một bội này ngàn niên nhân tham tới, đơn giản là muốn giúp hắn cột vào Trương gia chiếc này trên chiến xa, nhường hắn về sau vì Trương gia hộ giá hộ tống. Một gốc ngàn niên nhân tham, muốn nhường hắn thay Trương gia hộ giá hộ tống, đơn giản si tâm vọng tưởng. Ngươi, Trương Mạn Tinh trên mặt xương lạnh dày đặc, nàng rất cảm kích Tô Lạc xuất thủ cứu gia gia mình, là Trương gia ân nhân, nhưng nàng quyết không cho phép Tô Lạc tại Trương gia như thế không kiêng nể gì cả. Cây cải củ ngậm miệng, Trương lão gia tử nhìn thấy cháu gái của mình bộ dáng, chừng nàng một mắt đảo. Tô tiên sinh, có lỗi với là ta đường đột, hoàn toàn chính xác, một gốc ngàn niên nhân tham không đủ để nhường Tô tiên sinh ngươi phù hộ Trương gia ta, vì ta sự tình vừa rồi hướng ngài xin lỗi. Nói, Trương lão gia tử nhìn xem Trương Mạn Tinh, nặng nề nói. Cây cải củ cùng Tô tiên sinh xin lỗi. Trương Mạn Tinh trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn mình ra ra, tựa hồ muốn nhìn một chút ra ra mình có phải là đang nói đùa hay không. Vừa rồi rõ ràng không phải là lỗi của nàng, là Tô lạc lòng tham không đáy, nàng mới nhịn không được mở miệng, hiện tại vì cái gì muốn để nàng cùng Tô lạc xin lỗi. Ra ra ta không đạo, nhất thiết phải nói xin lỗi ta. Trương Mạn Tinh mà nói còn chưa nói xong, Trương lão gia tử đã cắt đứt nàng, ra lệnh. Nếu như ngươi lại không nói xin lỗi, từ nay về sau, ngươi không còn là chúng ta người của Trương gia, cũng không phải ta Trương Sùng vạn tôn nữ. Trương gia lão gia tử ngữ khí mang theo trước nay chưa có chân thật đáng tin. Trương Mạn Tinh thân thể cứng ở tại chỗ, hốc mắt hơi có chút phiếm hồng, nàng như thế nào không nghĩ tới đối với mình tốt nhất gia gia, vậy mà vì một ngoại nhân không tiếp cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí đem nàng trục xuất Trương gia. Trương Mạn Tinh cắn môi đỏ, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tô Lạc lại nhìn mình ra ra dần dần sắc mặt âm trầm, chỉ có thể lòng không phục nói. Có lỗi với, Tô Lạc nhìn lướt qua Trương Mạn Tinh, thản nhiên nói. Ngươi nên may mắn ra ra ngươi không cùng ngươi một dạng lỗ mãng, bằng không, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Nói xong, Tô Lạc ánh mắt đảo qua Trương Mạn Tinh. Mặc dù Tô Lạc không có sử dụng bất kỳ khí thế, nhưng mà hắn kể từ rời đi cô nhi viện, đã trải qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu, nói là từ trong đống người chết bò ra tới cũng không đủ, một ánh mắt cũng đủ để cho nhân tâm sinh sợ hãi. Cái này một giây, Trương Mạn Tinh cảm giác mình cả người như rớt vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt, nàng kinh hãi nhìn xem thanh niên trước mặt, trong đôi mắt đẹp mang theo không che giấu được sợ hãi. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác mình tựa hồ bước vào quỷ môn quan, ẩn ẩn tựa hồ có quỷ khóc sói tru thanh âm ở bên tai vang lên. Làm sao có thể, tinh thần của nàng thế mà bị ảnh hưởng, hắn rốt cuộc là ai, chỉ bằng vào một ánh mắt liền có thể ảnh hưởng đến tinh thần của nàng. Chẳng lẽ đây chính là sư phụ nói thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là sư phụ không phải nói, muốn ngưng tụ ra thế, nhất định phải thiên truy bách luyện mới có thể ngưng kết sao. Liền sư phụ nàng đều không làm được điểm này, Tô Lạc lại là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói Tô Lạc so với nàng sư phụ mạnh hơn? Hắn là võ đạo tông sư, Trương Mạn Tinh thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, một đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân, nàng bừng tỉnh phát hiện Tô Lạc hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo. Trương lão gia tử một mực chú ý đến Tô Lạc, làm cảm nhận được Tô Lạc cặp kia vô cùng lạnh lùng ánh mắt lúc cả người lông tơ lóe sáng, giống như bị một đầu khát máu con mồi theo dõi đồng dạng, lúc nào cũng có thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cỗ khí thế này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cơ hồ là tại truyền trong nháy mắt ở giữa liền không có tin tức biến mất. Trương lão gia tử lúc này mới thở dài một hơi, nhìn xem Tô Lạc đảo. Tô tiên sinh đa tạ ngươi dơ cao đánh khẽ, về sau ta nhất định nhiều quản giáo cây cải củ, mặt khác một bụi này thiên nhiên lão tham tính là ta cho Tô tiên sinh ngươi nói xin lỗi, còn hy vọng Tô tiên sinh ngươi không nên chê. Nói, Trương lão gia tử ra hiệu Trương Phượng Niên đem trên tay hộp gỗ đàn tử giao cho Tô Lạc. Trương lão gia tử ta liền từ chối thì bất kính. Tô Lạc vốn là nghĩ lấy được một bụi này thiên nhiên lão tham tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn tiếp nhận hộp gỗ đàn tử, hướng về phía Trương Phượng Niên nói. Có giấy và bút sao? Có Tô tiên sinh ngươi chờ. Mặc dù có chút nghi hoặc Tô Lạc tại sao muốn giấy và bút nhưng Trương Phượng Niên không chần chờ, phất phất tay, để cho người ta từ bên ngoài cầm giấy và bút tới. Tô Lạc tiếp nhận giấy và bút, bắt đầu ở trên giấy viết, bút tẩu long xà thiết họa ngân câu, rất nhanh, trên giấy tự ra hiện từng hàng chữ, nhìn rất thâm ảo, để cho người ta có chút nhìn không thấu. Viết xong sau đó, Tô Lạc tiện tay đem giấy đưa cho Trương lão gia tử. Ngàn niên nhân tham giá trị quá cao, tờ giấy này lên đồ vật hẳn là đủ để đổi lấy một bội này ngàn niên nhân tham. Tốt, bệnh của ngươi ta đã thay trị cho ngươi tốt, chỉ cần yên tâm tu dưỡng, chỉ cần không tìm đường chết, sống đến 100 tuổi vẫn là không có vấn đề. Nói xong, Tô Lạc liền dự định xoay người rời đi. Tô tiên sinh, không lưu lại ăn một bữa cơm sao? Trương lão gia tử ngữ khí so với phía trước càng thêm hèn mọn đứng lên. Hắn mặc dù không là võ giả, nhưng là gặp qua không ít võ học. Tô Lạc đưa cho hắn phía trên tờ giấy này ghi lại chính là một môn võ học. Tại Viêm Hoàng, võ học tại các đại thế gia ở trong là tuyệt mật tồn tại, nơi nào sẽ giống Tô Lạc tiện tay đưa ra một môn võ học. Loại người này đáng sợ bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Ăn cơm cũng không cần, ta còn có việc phải xử lý, đi trước. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc ôm Thiên Nhiên lão tham quay người rời đi. Tô tiên sinh, ta đưa tiễn ngươi. Trương Phượng Niên vội vàng đi theo. Các ngươi cũng đi ra ngoài trước a, ta không sao. Trương lão gia tử phất phất tay, nhường bên trong phòng toàn bộ lui ra ngoài. Trương Mạn Tinh không hề rời đi, mà là đi đến Trương lão gia tử bên người, vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Già già, ngươi xem một chút ngươi, nhiệt tình mà bị hờ hững, ngươi muốn giao hảo nhân gia cũng không thèm phản ứng tới ngươi, còn không công liên lụy một gốc ngàn niên nhân tham, đây chính là chào ngươi không dễ dàng mới đến, kết quả là đổi lại một trang giấy như vậy, cái này hữu dụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão gia tử chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng thở dài. Cây cải củ, ngươi không hiểu, ngươi biết ta vừa mới nhìn thấy liễu thập sao sao? Nhìn thấy liễu thập sao? Trương Mạn Tinh không hiểu. Nhân trung long phượng, Trương lão gia tử nặng nề nói. Nhân trung long phượng, gia gia, ngươi có phải hay không có chút quá đề cao hắn? Trương Mạn Tinh có chút không tin, không thể phủ nhận Tô Lạc y thuật rất cao minh, nhưng luận thân thế, luận đàm nhà, hắn có thể đủ cùng những cái kia từ nhỏ đã chịu đến giáo dục tốt nhân đánh đồng, căn bản không có khả năng. Đánh giá cao, Trương lão gia tử lắc đầu nói. Trong mắt của ta, đây vẫn là coi thường. Hắn mới hơn 20 tuổi, lại nắm giữ đáng sợ như vậy y thuật, một thân thực lực vừa kinh khủng như vậy, nếu như cho hắn thêm 10 năm, 20 năm, thiên hạ này ai có thể làm gì được hắn. Cây cải củ, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, chúng ta Trương gia không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo người này, coi như lôi kéo không được cũng tuyệt đối không thể cùng người này là địch. Cách Trương,